khom lưng, chương 22, không có tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 22, không có tiêu đề chuyển ngữ in buổi sáng hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, hôm sau. Anna Uy Thiệu đã thức dậy ngụy định đi. Hắn muốn đi tới thành Vô Trung tự mình đón tổ mẫu từ phu nhân quay trở về Ngư Dương. Thời gian vừa đi vừa về ước chừng khoảng 3-4 ngày. Ngụy Thiệu tự dậy được ân cũng là vì không muốn hầu hạ hắn làm gì. Nhưng mà ăn lên cùng lúc ở thành chẳng Úc On The Hill Tiểu Kiều cũng đứng còn giống như tín đồ, một mình nàng ghi ắc nào thiên tử, có thể ngủ nhiên Tiểu Kiều một giấc đến muộn mới rời giường. Chăm nom phụng dưỡng có thể làm giản lược nhưng chỉ giảm đối với thân nam nhi bận rộn đủ thứ chuyện mà thôi, còn phận làm con dâu thì không có cớ gì mà né tránh. Dù nàng biết rõ mẫu thân cùng Ngụy Thiệu ghét cay ghét đắng mình đi nữa, nàng cũng không thể hời hợt cho xong chuyện. Thân gần tình cảm, giữa hành nhân gọi nhân sau khi trang điểm xong xuôi, Tiểu Kiều chuẩn bị tới đông phòng, khi ra tới cửa phòng, nàng bất giác nhìn sang vị trí chiếc hộp mà Thiệu Cầm hỏi nàng tối qua còn ở đó. Tiểu Kiều đi tới nhà chính ở đông phòng vừa đúng lúc giờ Mão, chờ cho tới khi Chu Phu thực ra toàn bộ hạ Ngụy gia đã nghe kể về tối hôm qua. Đợi init có người nói, phu nhân sai người. Em, hầu đứng nghe lén trước cửa phòng L của nam quân với nữ quân, kết quả bị nam quân phát hiện, sau đó nam quân nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, đến mức còn rút kiếm ra chém đứt cả khung cửa. Nhân duyên in thường phu nhân vốn đã trả ra sao, cho nên bây giờ gây ra một chuyện lớn đến vậy, đương nhiên nhóm người hầu sẽ bàn tán xôn xao ở sau lưng. Tiểu Kiều và mấy vú già phục vụ trước cửa đông phòng mắt to mắt nhỏ đứng nhìn nhau một lúc, ngày này quản sự họ Khương Y, đi ra, nói nàng. Tiến vào, chính phòng thì bên cạnh Chu phu nhân mặt Tiểu Kiều đi thấy vẫn như ngày hôm qua, Chu phu nhân vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, còn số trường qua bên cạnh bà không xử thấy vị Trịnh Sở Ngọc kia thường ngày của Chu gia, sắc mặt của Chu phu nhân rất khó nhìn. Tiểu Kiều vừa vào phòng đã hành lễ vấn an, Chu phu nhân chỉ hơi nghiêng đầu qua một bên, không nói thêm lời nào. Khương bà lạnh lùng nói, An, thân là phụ nhân ở Ngụy gia, có một số quy củ người nào cũng phải biết. Hôm qua phu nhân chưa kịp dạy dỗ nữ quân, bây giờ thì thay mặt phu nhân nói lại mấy điều sau. Nữ quân nghe cho kỹ, Tiểu Kiều cung kính đáp, kính xin mẫu thân dạy dỗ chỉ bảo Tiểu Không và Phi gia tắc phải phụ lễ phải nằm lòng, tuân theo nghiêm ngặt, hiếu phụng thuận trong gia tộc, đức nghe được làm trái lại, không việc riêng, không bàn ngoại sự. Nữ quân có thể nhớ rõ những điều trên, Tiểu Kiều lặp lại một lần, trả lời vô cùng chính xác. Tốt lắm, hôm nay phu nhân dậy sớm còn chưa dùng bữa sáng, nữ quân có thể tự mình xuống bếp làm cho phu nhân một chén canh không? Tiểu Kiều yếu hơi ngước mắt nhìn về phía Chu phu Thu viên ngông tanh. Com Thu viên ngông tanh, com nhân, Thu viên ngông tanh, com Thu viên ngông tanh, com Chu phu nhân khép hờ nửa mắt, làm gì có chuyện chưa ăn bữa sáng muốn mình làm cho bà ấy ăn. Rõ ràng người ta cố ý kiếm việc cho, nàng làm thì có, sau đó sẽ có dịp giày vò. Tiểu Kiều không dám nói, không làm, nhưng giả sử nàng xuống bếp nấu thật, chờ lát nữa nấu xong dọn đồ lên, chắc chắn Chu phu nhân sẽ dùng mọi cách bắt bẻ nàng, nàng làm lại, làm đi làm còn nhẹ, chưa kể nhỡ bà ấy ăn phải cái gì gây đau bụng rồi thổ hạ tả, hay thậm chí là chúng độc liệt giường không thể nào nổi, thế thì cũng xui xẻo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà thấy Tiểu Kiều bất động, trên mặt lộ ra ý cười gắn. Sao, vậy, nữ quân không muốn làm, Tiểu Kiều đã có sẵn cớ để từ chối. Bây giờ cứ dùng lý do đó để từ chối là được, nàng nói. Tiểu Kiều không dám, vì mẫu thân xuống bếp nấu canh vốn là bổn phận của con, sao con có thể từ chối được cơ chứ? Do chẳng qua có phần hơi bất tiện, sắp tới đại thọ 60 tuổi của tổ mẫu. Sau khi con biết được tin này, ngày hôm đó con khấn cầu trước Phật nguyện chép tay một quyển kinh vô lượng thọ mong tổ mẫu sống lâu trăm tuổi. Kinh phồn càng lúc ngày con đều nhưng tiến triển là bao, con đang cố không dám lười độ của to nỉ khác nào. Nếu ngày đại thọ tới mà còn chưa viết xong, vậy thì tâm nguyện con cầu trước Phật tổ cũng không thành hiện thực, chỉ sợ trái ước nguyện bao đầu, không còn viên mãn. 1. Phồn hảo, phong phú, phức hảo. 1. Đại thọ tổ mẫu càng gần, mặc dù chịu khó chép cũng không đẩy biếng tép. Ngoài ra còn một lý do khác, Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Thật lòng con chỉ muốn thành tâm, cho nên lúc ấy con còn hứa, nếu kinh thư chưa xong, trong thời gian sao chép con cũng sẽ chay, trên người không đụng vào đồ mặn. Mà trong nhà bếp trước giờ chỉ nấu toàn mặn, bây giờ con vào chỉ sợ không sạch sẽ. Tiểu cầu mẫu thân có thể lượng Tiểu Kiều lần này, chờ sau khi Tiểu Kiều khẩn cho Kiều gấp rút chép lại tới bên cạnh hầu hạ ngài. Tiểu kinh thư con thân để được nói xong thì lập tức cúi đầu. Nàng chắc chắn, nếu mình đã mang pho tượng Phật sống là từ phu nhân ra, Chu phu nhân sẽ không thể ép buộc nàng được nữa. Bây giờ đạo Phật hưng thịnh ở Lạc Dương, theo như tin tức Xuân Nương hỏi thăm được từ lão phu nhân cũng là một người bái Phật. nàng vì lão phu nhân sao chép kinh vô lượng thọ mỗi ngày, cầu phúc cho lão phu nhân, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện này nữa. Quả nhiên, sắc mặt Chu phu nhân càng trở nên khó coi. Trong phòng im lặng không tiếng, một lát sau, Quý Kiều cũng nghe Khương Miễn Thế, mời trước đi. Đầu với Chu phu đứng dậy xin phép lại phòng của mình, đầu tiên nàng làm là đổi lại một bộ xiêm y rộng rãi hơn cho thoải. Mái, nằm sấp trên giường, nhớ lại sắc mặt của mẫu thân Ngụy Thiệu mới vừa rồi, cảm thấy hơi buồn cười, sau đó lại có phần phiền muộn. Chuyện khiến nàng u sầu ngực không phải chuyện kinh thư. Đời trước kinh thư cũng có thể xem lại là sở trường của nàng, cha mẹ là giáo sư đại học mưa dầm thầm đất, về sau chính nàng cũng bắt đầu học thư pháp, nữ quân cứ lui tiểu kiều nhân lần nữa cáo lui. Chờ năm 20, rốt cuộc thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com kiên trì mười mấy năm mới có thể bắt chước theo nét chữ nhỏ của Triệu Mạnh Phù. Bởi vì từ khi sinh ra cơ thể nàng đã yếu ớt nhiều bệnh cho tới cuộc không chữa trị được nữa, không biết vì sao tỉnh lại đã thấy bản thân trở thành tiểu kiều bây giờ rồi. Ngày trước ở Đông Quận, bình thường nàng vẫn sao chép kinh thư để giết thời gian, cứ thế nàng lấy một tấm lụa hạng sao chép từng giờ nhớ lại quả nhiên sao chép được trắng 24 thế, lượng thọ chưa có dịp dùng tới. Thư tích xuất thuận rất quý giá, lúc nàng hôm thu dọn đồ đạc cũng mang theo một ít đi cùng mình. Bây giờ đúng lúc có thể lấy ra làm quà chúc thọ lão phu nhân, qua hai ngày nữa nàng cầm đi sửa sang lại chút là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ kinh, bây đó nàng đã kinh thư vô chuyện khiến nàng buồn rầu, thực ra là việc sáng nay Chu phu nhân bắt đầu gây khó khăn với mình, mặc dù nàng đã lấy cớ mừng đại thọ lão phu nhân ngăn lại, nhưng lý do này chỉ có thể sử dụng trong vài ngày mà thôi. Chờ đại thọ của Từ phu nhân qua đi, đến lúc đó có khi mẫu thân Ngụy Thiệu lại muốn tìm mình gây, khi đó phải ứng đối làm sao? Nghĩ đến sau này, tiếp phải sống nhà như thế Thiệu, nhất cuộc trước ngày kế một mái thân tiểu kiều lại thấy thú vị chút nào, Ngụy. Chỉ toàn là đen tối. TSNGK nó dễ, mấy ngày sau Tiểu Kiều đi ra ngoài một chuyến, tới một cửa hàng dán giấy đỏ trong thành. Thật ra thì với địa vị của Ngụy gia, nàng hoàn toàn có thể kêu người từ cửa hàng tới phủ, nhưng đây là quà tặng mừng thọ tặng cho Từ phu nhân, dù làm xong cũng xác định Từ phu nhân có thể sẽ không thích, nhưng Tiểu Kiều vẫn mong có thể cố gắng làm món quà trở nên hoàn mỹ hơn, vậy nàng muốn đích thân cửa hàng để chọn, dù là hoa văn hay phối màu cũng có nhiều lựa chọn, cho nên hôm nay ngay sau giờ ngọ tới đông bên kia nói một giò chuẩn bị xe ngựa ớ khỏi phủ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Kiều tự dặn mình ra may thập 99 ra ngoài. Thành Ngư Dương khá lớn, qua niên ba đời Ngụy gia luôn ở đây, trong thành ước chừng có hơn 10.000 hộ khẩu, dân số tới mấy chục vạn người. Hai bên đường phố nhà cửa san sát nhau, xe ngựa dòng người trên phố nối liền nườm nượp, hàng hóa từ Nam vào Bắc không gì là không có. Trong thành có một cửa hàng dán giấy đỏ có tay nghề rất tốt, nhưng muốn đi tới cửa hàng này thì phải băng qua một con phố thành đông. Bởi vì lòng đường chật hẹp, người đi đường lại đông, vì vậy Tiểu Kiều cho xe ngựa dừng cách cửa hàng mấy chục bước ở đầu phố, mình cùng Xuân Nương và nữ khác xuống xe ngựa đi hàng. Dung mạo của bắt mắt, chỉ đi đường nhìn còn thị cửa quay đầu quả thực rất chục bước trên dẫn bảo ánh mắt người đi qua đều lại nhìn nàng, có đã đi qua rồi còn muốn vòng trở lại nhìn nàng thêm lần nữa. Tiểu Kiều vừa đi vào cửa hàng, mặc dù trưởng quỹ không rõ thân phận nàng ra sao, nhưng vốn làm ăn buôn bán đã lâu cho nên ông cũng biết nhìn người, thấy tuổi nàng không lớn chỉ tầm 14, 15 tuổi, nhưng nàng gờ lại ăn mặc theo lối của phụ nhân, nghiêm túc mà mỹ lệ, khuôn mặt đó thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com ngớt, thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com khiến người ta không dám nhìn trực diện, theo như suy đoán của ông, có lẽ trong thành là thê tử của nhà giàu cho nên thái độ của ghen ngông tanh. Com trưởng quỹ với nàng cũng mười phần cung kính, chờ Tiểu Kiều lấy một cuộn lụa trắng đã chép kinh thư ra, trưởng quỹ vừa nhìn nét chữ ánh mắt đã sáng lên, khen không dứt lời. Cả đời tiểu nhân đã dán vô lụa rồi, đây là lần đầu tiên nét chữ yêu nhã tuyệt này, không biết phu cho tiểu nhân không? Người là người nào viết này chưa từng gặp hơn nữa, Tiểu Kiều cũng chịu chỉ bắt chước tập mà thôi. Nàng đáp lại qua loa, rồi nói rõ ý mình. Trưởng quỹ vừa nghe là muốn dùng để chúc thọ lão phu nhân của Ngụy gia, ngay lập tức ông không dám thất lễ, vội vàng bày ra rất nhiều hoa văn và màu sắc. Thông thấy bậc có thể nói Tiểu Kiều từ từ chọn lựa, cuối cùng chọn được một kiểu hoa văn lụa đỏ điểm vàng, không ngờ trưởng quỹ lại lắc đầu tiếc nuối. Không may rồi, tấm lụa đỏ điểm vàng này đã có khách chọn trước, chỉ còn một duy nhất mà thôi, nếu phu nhân dùng gấp có thể chọn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng thề nhường lại cho tê mẫu khác ngoài khác bắt mẫu đó, ta có ta đổi sang thôi. Nã ư bông vang lên một âm thanh vang dội. Đờ Tiểu Kiều ngẩng đầu thấy một nam nhân khoảng 27-28 tuổi đang xoay mình nhảy từ lưng ngựa xuống, vất dây cương lại cho tùy tùng rồi sải bước đi vào trong tiệm. Nam nhân này hết sức cường tráng, tướng mạo cũng đầy chất anh hùng.